trong tim dàn vỡ. Nỗi đau lắm nhạt nhòa một trời sương khói. Cheers.

vẫn chưa trở về. Chết theo người yêu.

ăn mong đừng vội tan biến. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương vô say này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé. Thân xác hoang tàn không nhận ra.

đắng cay thôi, coi như mình đã già. sức duyên nở rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Tôi cô đơn